các tầng thiền trong thiền chỉ và thiền minh sát. Trong thiền vắng lặng, hành giả chú tâm liên tục trên một đối tượng duy nhất không thay đổi, như dĩa đất Kasina, hay chú tâm vào đối tượng là người thân như trong thiền tâm tự. Thực hành thiền vắng lặng không cho hành giả đạt sự hiểu biết như phân biệt được tâm và vật chất hay danh sắc, hiểu rõ sự tương quan nhân quả và hiểu được sự sanh diệt của đối tượng quán sát. Trái lại, trong sự thực hành thiền minh sát, dù rằng sự chánh niệm được giữ trên các đối tượng luôn luôn thay đổi, luôn luôn mới, nhưng giúp hành giả hiểu được thế nào là tâm và vật chất, sự tương quan nhân quả và đặc tính sinh diệt của các đối tượng quán sát. Trong thiền vắng lặng, vì không cho hành giả sự hiểu biết về tâm và vật chất, nên hành giả có sự chấp giữ những quan kiến như tin về sự hiện hữu của một tự ngã hay linh hồn hay một đấng sáng tạo, hay hành giả không hiểu được sự tương quan nhân quả sẽ tin nơi sự không có quả báo, hoặc chỉ tin vào nhân duyên một cách sai lạc, làm cho hành giả tin có sự hiện hữu một đấng tối cao tạo ra muôn loài, tạo ra vũ trụ. Đây là những sự tin tưởng sai lầm khi không có sự hiểu biết về sự sanh diệt. Hành giả sẽ hiểu sai lạc. Nếu chỉ tin vào sự sinh mà không có sự diệt, hành giả sẽ tin vào sự thường còn vĩnh viễn hay thường kiến, hoặc chỉ tin vào sự diệt không thôi, sẽ tin vào không có tái sinh, chết là hết hay đoạn kiến. Do đó, nếu không hành thiền minh sát, không có trí tuệ minh sát, hành giả sẽ tiếp tục mang trong tâm những sự tin tưởng sai lầm như vậy trong suốt nhiều đời nhiều kiếp. Vì thế, chính vì tính chất tục thế của tâm định đạt được trong thiền vắng lặng, nên hành giả chỉ đạt được sự an tịnh nơi tâm, chứ không đạt được trí tuệ để giúp hành giả buông bỏ các tà kiến. Sát na định, Kanika Samadhi, là sự gom tâm thành một điểm trong một khoảnh khắc khi tâm ghi nhận hay có sự chánh niệm, hình thành ngay lập tức khi đề mục xuất hiện. Sát na định là loại định tâm rất quen thuộc đối với hành giả thiền minh sát. Sát na định còn có đặc tính khác là sự gắn chặt cực mạnh vào đề mục, gom tụ tâm vào một điểm tương đương với cận định trong thiền vắng lặng. Sát na định chỉ sinh khởi khi có chánh niệm được giữ không gián đoạn, qua sự luôn luôn ghi nhận và liên tục ghi nhận đề mục. Nhờ sự liên tục của chánh niệm ở thời điểm trước và thời điểm kế tiếp, nên không cho các chướng ngại tâm chen vào được. Khi sát na định phát triển mạnh mẽ, minh sát tuệ hình thành, hành giả thấy sự sinh diệt vô cùng mau lẹ của đề mục quan sát. Trong khoảnh khắc này, tâm hành giả hoàn toàn vắng bóng các chướng ngại tâm như ái dục, sân hận, giả dự buồn ngủ, phóng dật hối tiếc và hoài nghi. Do đó, tâm trở nên an tĩnh, đặc biệt khi hành giả đạt được tuệ giác xả hành, tâm hành giả trở nên cực kỳ định tĩnh, không thể bị các chướng ngại tâm này ảnh hưởng. Khi định tâm mạnh mẽ, tâm trở nên định tĩnh và được gọi là chứng đắc thiền, jhana. Có hai loại chứng đắc thiền: chứng đắc qua thiền vắng lặng, aramanupa jhana hay samatha jhana, và chứng đắc qua thiền minh sát, lakkanupa jhana hay vipassana jhana. Trong thiền vắng lặng, hành giả thành tựu trạng thái định tĩnh này bằng sự quan sát liên tục đề mục như dĩa đất kasina. Khi hành giả thấy được dĩa kasina hiện rõ trong tâm, hành giả đắc thiền. Trong thiền minh sát, hành giả đắc thiền trong hai trường hợp: đắc thiền trong khi quan sát đề mục phát triển tuệ minh sát, và đắc thiền khi chứng đạt đạo quả. Trong trường hợp thứ nhất, hành giả thành tựu trạng thái định tĩnh khi đạt tuệ giác phân biệt tâm và vật chất, hay tuệ giác phân biệt danh sắc, hay khi hành giả hiểu được đặc tính riêng của đề mục trong khi quan sát phòng xẹp, hành giả thấy được đặc tính riêng của vật chất, biểu hiện của tứ đại như yếu tố gió là sự chuyển động, hay của yếu tố đất là cứng mềm, của yếu tố lửa là nóng lạnh, hay của yếu tố nước là sự dính chặt hay ẩm ướt, hay thấy đặc tính riêng của tâm biểu hiện qua sự nhận biết buồn vui, ưa thích, sướng khổ, vân vân. Hoặc hành giả thành tựu trạng thái định tĩnh này khi thấy đặc tính chung biểu hiện qua sự sinh diệt của đề mục. Tâm hành giả có sự định tĩnh, hành giả chứng đắc tầng thiền minh sát. Trong trường hợp thứ hai, hành giả đắc tầng thiền minh sát là chứng đạt sự diệt tận của danh sắc, thành đạt đạo quả. Hãy tạm thời để vấn đề này qua một bên. Hãy đề cập đến hai chi thiền tầm và tứ trong thiền định. Khi quán sát đề mục, hành giả hướng tâm một cách chính xác và trực tiếp vào đề mục. Đây là đặc tính của chi thiền tầm. Sau khi đặt tâm trên đề mục, chi thiền tứ hình thành qua sự chà sát đề mục và giữ yên trên đề mục. Khi hai chi thiền này có mặt liên tục, làm chế ngự được các chướng ngại tâm như ái dục, sân hận, giả dưỡi, buồn ngủ vân vân, không để chúng xâm nhập tâm. Tâm vắng bóng phiền não, tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng. Trạng thái này gọi là tâm ẩn cư phiền não. Kế đến, hành giả cảm thấy quan hỷ biểu hiện qua các hình thức như nổi óc, rờn rợn, và hành giả cảm thấy dễ chịu, an lạc, hạnh phúc. Tâm hành giả trở nên định tĩnh, gom tụ thành một điểm. Tóm lại, hành giả chứng đắc thiền định qua sự phát triển liên tục bằng các chi thiền tâm tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Trong thiền minh sát, sự đắc thiền minh sát cũng được khởi đầu nhờ yếu tố tầm. Khi quán sát phòng xẹp, phải vận dụng sự hướng tâm về đề mục là tầm. Lúc ban đầu cần phải có yếu tố tầm làm trung gian giữa chánh niệm và đề mục để nhận thấy được đặc tánh riêng của đề mục, vì chánh niệm chưa làm quen với đề mục, giống như một người lạ muốn vào gặp vua, không thể trực tiếp gặp nhà vua được. Trước nhất, cần có người trung gian tiến dẫn đến cho gặp vua. Sau này quen dần, không còn cần người tiến dẫn nữa. Cũng như vậy, lúc đầu cần phải có sự hướng tâm về đối tượng hay tầm làm trung gian giữa chánh niệm và đề mục. Chánh niệm nhờ đó được giữ liên tục trên đề mục, như thể xúc chạm, chà sát đề mục. Đây là biểu hiện của yếu tố tứ, sự xúc chạm và chà sát đề mục. Lúc này coi như chánh niệm có sự quen thuộc được đề mục. Do đó, nhờ sự phát triển của tâm và tứ, chánh niệm tăng trưởng sự tiếp xúc và duy trì trên đề mục mạnh hơn nữa, tăng trưởng sự quen thuộc với đề mục hơn nữa. Đến lúc này, hành giả cảm thấy tự tin với sự thực hành của mình. Hành giả cảm thấy hoan hỷ, sung sướng, bình an, đưa đến sự an tịnh trong tâm. Tâm trở nên định tĩnh, hành giả kinh nghiệm sự đắc thiền minh sát. Theo tiến trình thiền tập, sức mạnh sát na định trở nên mạnh mẽ, bảo vệ tâm không bị phiền não xâm nhập. Tâm không còn bị dao động, trở nên an tịnh, giống như một ly nước bị quấy đục với cặn bã. Khi được để yên, dần dần nước bớt đục, cặn bã lắng động xuống đáy ly. Cuối cùng, chỉ còn nước trong bên trên, cặn bã nằm bên dưới. Cũng giống như vậy, khi sát na định trở nên mạnh mẽ, ngăn chặn không để các ô nhiễm ái dục, sân hận, giả dự, buồn ngủ, vân vân xâm nhập tâm. Tâm trở nên trong sạch, an tịnh. Nhờ tâm an tịnh phát sinh sự hiểu biết, như khả năng nhận thấy thế nào là đề mục quán sát và thế nào là tâm ghi nhận, hay sự phân biệt được tâm và vật chất, còn gọi là danh sắc. Hành giả cũng hiểu được thế nào là tương quan nhân quả của các hiện tượng tâm và vật chất. Đây là minh sát tuệ đầu tiên. Thấy được tác ý là tâm làm nhân, chuyển động là vật chất hay sắc là quả, hoặc thấy vật chất là nhân, tâm là quả, hay tâm là nhân, tâm là quả, hay vật chất làm nhân tạo ra vật chất là quả. Hành giả hiểu được rõ ràng tương quan nhân quả của các hiện tượng, tiếp tục phát triển sát na định, sẽ đưa đến sự hiểu biết bản chất sinh diệt của tâm và vật chất. Hành giả hiểu được đặc tánh chung của các pháp là vô thường, bất toại nguyện, và thấy rằng tất cả các hiện tượng tâm và vật chất chỉ đơn thuần là một tiến trình, mà không có cái tôi ta, tự ngã hay linh hồn nào trong tiến trình này. Theo sự tiến triển trong thiền tập, sức mạnh của chánh niệm và sát na định ngày càng phát triển hơn nữa, hành giả kinh nghiệm các pháp sinh diệt vô cùng mau lẹ. Tâm không bị phiền não chi phối, do năng lực chánh niệm được duy trì liên tục. Ở giai đoạn này, ái dục tạm thời không còn sinh khởi, hỷ lạc phát sinh, tâm an tịnh một cách phi thường, trạng thái này tương đương với sự thành đạt cận định hay nhập thiền trong thiền vắng lặng. Đặc biệt khi hành giả đạt tuệ giác cao hơn như tuệ sinh diệt hay tuệ diệt, sát na định càng trở nên mạnh nhiều hơn nữa, hành giả cũng chứng nghiệm được hỷ, lạc hay ánh sáng vân vân, là những kết quả đem lại sự vui thích, khích lệ, làm cho hành giả không còn thoái thác trong thiền tập. Chánh niệm giờ đã quen thuộc với đề mục, nên không còn nhờ yếu tố tầm làm trung gian. Thiền tập trở nên có trớn mạnh, không còn khó khăn như trước kia. Chánh niệm tự động hướng đến đề mục và tự động duy trì trên đề mục. Hành giả không còn cần phải cố gắng đưa tâm về đề mục và cố sức duy trì chánh niệm trên đề mục. Hai yếu tố tầm và tứ giờ đây không còn, hỷ lạc phát sanh càng mạnh hơn. Hành giả vui thích với hỷ lạc nhiều hơn. Hành giả có khuynh hướng dính mắc vào các cảm giác sung sướng, lân lân an lạc. Sự dính mắc vào các cảm giác làm cho đình trệ pháp hành. Hành giả phải tiếp tục gia tăng chánh niệm vào tất cả các hiện tượng, sao cho sự dính mắc không còn xuất hiện nơi tâm. Chúng ta đã bàn qua các điểm khác biệt giữa thiền vắng lặng và thiền minh sát. Trong thiền chỉ, đề mục hành thiền thuộc về tục đế, hành giả chú tâm quan sát đề mục cố định, làm cho tâm định tĩnh. Trong thiền minh sát, đề mục hành thiền thuộc về chân đế, hành giả quan sát tất cả các hiện tượng tâm và vật chất sinh khởi, hình thành tuệ minh sát. Hành giả hiểu được thế nào là thân tâm hay danh sắc, thế nào là nhân quả, và hiểu được ba đặc tánh vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, để cuối cùng chứng đạt đạo quả. Do đó, thay vì thực hành thiền chỉ, bạn có thể trực tiếp hành thiền minh sát để thành đạt thánh quả.